Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 16, Lục Tổng ghé thăm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Lục Hào Kiện nói vậy, trong đầu trợ lý Lâm liền biết ngay ý định của anh. Lục Tổng như vậy có ổn không? Trợ lý Lâm, có gì không ổn, cậu có tính làu nhàu từ lúc nào vậy? Không muốn làm việc nữa hay sao? Lục Hào Kiện nói bằng giọng khó chịu. Lâm Hạc Hiên lập tức im bặt, đi thẳng ra ngoài đưa số di động riêng tư của Lục Hào Kiện cho Nam Cung Di. Thấy vẻ mặt tỏ ý cảm kích và vui vẻ tột độ của Nam Cung Di mà Lâm Hạc Hiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng biết sao giờ, lỡ đụng tới phu nhân của ông trời nhà họ Lục thì phải thế. Nếu thực sự Nam Cung Di có ý với Đường Nhã Tịnh thật thì cuộc chiến này khá là khó để phân thắng bại. Sắp thì cả hai đều có tiền và địa vị thì quá sức thừa. Chợt nghĩ đến điều đó, sống lưng của Lâm Hạc Hiên bỗng trở nên lạnh cóng. Trở về phòng họp, anh thông báo kết quả cho ông trời họ Lục. Thấy mặt anh tỏ vẻ đắc ý, anh liền hiểu Lục Hào Kiện đã nghĩ ra cách đối phó với Nam Cung Di. Mở camera của cửa hàng cho tôi xem, Lục Hào Kiện, ngay tức khắc Lâm Hạc Hiên mở camera cho hắn, xem được một lúc thì lại nói, trang phục của công ty thiếu vải sao, đổi toàn bộ cho tôi, càng dài càng kín đáo càng tốt, Lục Hào Kiện, tôi sẽ sắp xếp thưa Lục Tổng. Lâm Hạc Hiên, những năm qua Lục Hào Kiện vốn không quan tâm lắm về vấn đề này. Đồng phục của nhân viên từ trên xuống dưới là do anh nhờ bạn thân của mình là Cố Giai Thụy thiết kế và đích thân chọn lọc từng mẫu. Vậy mà bây giờ lại muốn thay đổi, đơn giản nhìn vào cũng biết anh không muốn người khác dòm ngó phu nhân của mình. Chỉ có anh là đang lừa dối bản thân rằng mình không quan tâm Đường Nhã Tịnh thôi. Anh cho gọi quản lý của cửa hàng vào họp một chút thì rời khỏi. Lúc đi còn không quên ném cho cô một ánh mắt sắc bén. Sau khi anh rời khỏi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu được nhìn thấy Lục Tổng ngoài đời, đúng là xuất sắc mà, đẹp trai và khí phách bức người rồi. Thần phù, đúng thật là ghen tị với phu nhân của Lục Tổng quá đi. Sở hữu một người đàn ông hoàn hảo như vậy, Thi Hàm, bình thường trong công việc khí chất ngút trời như vậy, không biết trên giường ra sao nhỉ, Di Dài nói với vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, các cô lo làm việc đi, không biết Lục Tổng sẽ quay lại lúc nào đâu. Quản lý, từ đầu đến cuối cô đều chọn cách im lặng, những lời mà họ nói cứ như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cô vậy. Cô không phủ nhận Lục Hào Kiện đẹp trai, có tài, khí chất ngút trời. Nhưng cái gì gọi là ghen tị với phu nhân của hắn? Thử đi rồi biết hắn độc ác và gian manh như thế nào? Còn không biết trên giường hắn thế nào sao? Nếu được thì cô sẽ sẵn sàng nhường cho bọn họ cùng hắn ân ái thay cô để biết độ cầm thú của hắn. Chuyện ngày hôm nay cô sớm đã đoán trước được, hắn bây giờ ắt hẳn đang rất vui vẻ khi thấy bộ dạng này của cô. Cách chương.